Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, đệ 200 lại nhặt một cái nửa chết nửa sống bối trở về. Đi vào hội hợp địa điểm, Lâm Vân Tịch cũng không có nhìn đến nhị ca cùng Nam Cung Doanh, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhị ca cùng Nam Cung Doanh như thế nào còn không có tới? Lâm Vân Tịch hướng khắp nơi nhìn nhìn, nàng hôm nay có chút khởi chậm. Sợ nhị ca chờ, cho nên lôi kéo Diệp Thực mau ra đây, không nghĩ tới nhị ca vẫn là không có tới, Tịch Nhi. Có thể là có việc trì hoãn. Vân Xuyên là một cái thực thủ khi người, đối với Nam Cung gia tam huynh đệ. Hắn đều thực hiểu biết, tam huynh đệ nhân phẩm đều phi thường không tồi, lão tam bất hảo một ít. Chính là không ảnh hưởng toàn cục. Cũng là người một nhà vui vẻ quả. Có việc, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nếu nhị ca nếu là có việc. Đó chính là gặp được linh thú, nhị ca không phải là gặp được linh thú đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Chỉ là, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới ba bốn người. Bên trong có nhị ca, Nam Cung Doanh, còn có mặt khác một nam một nữ, nam ở đại ca trên lưng. Lâm Vân Tịch có chút đỡ chán, như thế nào lại nhặt một cái nửa chết nửa sống bối trở về, lúc này nếu là muốn làm anh hùng. Đi ra ngoài nhất định sẽ lập tức biến thành cẩu hùng, nếu là ở bên ngoài. Chuyện như vậy nàng có thể thấy nhiều không trách, chính là ở chỗ này, nàng thật sự có thể tàn nhẫn hạ tâm tới, không đúng. Từ từ, ra này giả thuyết không gian kết giới. Các nàng đều sẽ bị cổ lực lượng này tách ra, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới nơi này biên trừ bỏ bọn họ còn có người khác, Tịch Nhi. Người mau cứu cứu hắn. Hắn bị ma thú cắn được. Trên đùi thịt đều nứt ra rồi. Hơn nữa lại trúng độc, Nam Cung Vân Xuyên ở tới gần Lâm Vân Tịch thời điểm. Nhanh chóng mà nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt nam tử. Trên mặt làn da có chút thanh hắc, là chúng độc bệnh trạng, nhị ca. Trước đêm hắn phóng tới trên mặt đất Nga, đi theo cùng đi đến nữ tử lớn lên tiểu gia Bích Ngọc. Thuần khiết tú lệ, gần là xem một cái. Chính là cái loại này có thể làm nam nhân dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ cái loại này nữ nhân cùng. Nam Cung Doanh là một cái loại hình. Lại như thế nào xem đều so Nam Cung Doanh thuận mắt, đây là Lâm Vân Tịch đối nữ tử ấn tượng đầu. Tiên, nữ tử vẻ mặt nôn nóng cùng đi đỡ nam tử. Làm nam tử thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất, đại ca. Nữ tử trong thanh âm mang theo một ít nghẹn ngào, Nam Cung Vân Xuyên một đường cõng một đại nam. Nhân đi tới, mệt đến hắn mồ hôi đầy đầu, Tịch Nhi. Hắn là chúng ta hôm nay buổi sáng gặp được. Có thể là vừa mới xâm nhập này giả thuyết không gian kết giới, Nam Cung Vân Xuyên giải thích. Nói, hắn biết muội muội cứu người luôn luôn giảng quy củ. Nhưng trước mắt cũng là nhân mệnh quan thiên thời điểm, vị tiểu thư này. Cầu xin ngươi cứu cứu ca ca ta đi. Hắn vì cứu ta, bị ma thú chảo thương, lại dính vào cự xà độc mãng nọc độc, nữ tử ngước mắt. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Này sẽ cũng không chấp nhận được nàng cự tuyệt, không có người sinh mệnh là hoàn chỉnh. Nhưng sinh mệnh mỗi một khắc đều là mỹ lệ, nàng làm không được chân chính thấy chết mà không cứu, nàng ngồi xổm nam tử bên người. Nhanh chóng lấy ra một cái đan dược cấp nam tử ăn xong, loại này giải độc đan. Hỗn hợp nàng linh tuyền thủy luyện chế, giải loại rắn này độc thực hảo, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch kiểm tra rồi một lần nam tử máu chảy đầm đìa đùi, còn ở đổ máu không ngừng. Lâm Vân Tịch lấy ra huyền thiên băng phách thần châm cùng một phen kéo, nam tử quần áo bị nàng nhanh. Chóng cắt khai, nhìn đến nam tử trên đùi vết xeo, trừ Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ở ngoài. Mấy người đều nháy mắt đảo hút một hơi, đại ca. Nữ tử nhanh chóng tránh đi mát. Cúi đầu nức nở kia trên đùi miệng vết thương rất dài. Vẫn luôn kéo dài đến đầu gối ra. Có địa phương thâm mà thấy cốt như vậy miệng vết thương lý lên có chút phiền phức. Lâm Vân Tịch dùng ý niệm từ trong không gian bưng một chậu linh tuyền thủy ra tới, lấy ra tiêu độc. Vải bông, bắt đầu cấp nam tử rửa sạch miệng vết thương, như thế thâm đến miệng vết thương. Ở Lâm Vân Tịch ở dùng linh truyền thủy rửa sạch miệng vết thương thời điểm. Nam tử cũng đau đến thẳng nhíu mày, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà lấy ra một cái ngăn đau đan dược. Đưa cho Nam Cung Vân Xuyên, đại ca, đây là ngăn đau đan dược, mau cho hắn ăn vào, hảo. Nam Cung Vân Xuyên tiếp nhận đi, nhanh chóng mà cấp nam tử uy hạ, Lâm Vân Tịch mau chóng nhanh hơn trong tay tốc độ. Miệng vết thương rất sâu, rất dài, một cái ngăn đau đan dược căng không được bao lâu, Lâm Vân Tịch thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Không coi ai ra gì, giờ phút này nàng nghiêm túc bộ dáng. Tự mình hình thành một mảnh tự mình thế giới. Người ngoài tựa hồ một chút đều dung nhập không được nàng trong thế giới. Long Diệp Thiên ánh mắt vẫn luôn thật sâu nhìn chăm chú nàng. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt như có như không ý cười. Như vậy nghiêm túc nàng. Thực mê người, Lâm Vân Tịch một bên rửa sạch miệng vết thương. Một bên làm băng phách thần châm. Này băng phách thần châm cầm máu so đan dược muốn mau, một chậu linh truyền thủy rửa sạch xong về sau. Miệng vết thương trở nên rõ ràng có thể thấy được, rất là dữ tợn, Lâm Vân Tịch lấy ra tang chỉ gai. Dùng kim móc nhanh chóng đem miệng vết thương khâu lại, nàng tốc độ mau mà chuẩn, nhìn nam tử mày thật sâu nhăn lại. Lâm Vân Tịch cũng ở đoạt thời gian, thật dài miệng vết thương. Chính là bị nàng ở một chén trà nhỏ công phu cho hắn phùng hảo theo sau. Nàng lấy ra một gốc cây ngày hôm qua thải tím nhân thảo, lại gia nhập vài cọng mặt khác dược liệu. Nhanh chóng bậc lửa mị linh hỏa, ngưng tụ lò luyện đan, đem dược liệu ném vào đi. Nhanh chóng bắt đầu luyện chế đan dược, một chén trà nhỏ công phu về sau. Một cổ nhàn nhạt mùi hương chậm rãi tràn ra, Nam Cung Doanh vẻ mặt ghen ghét nhìn Lâm Vân Tịch. Như vậy Lâm Vân Tịch, cho dù nàng là nữ nhân, nhìn nàng cũng không rời được mắt đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Chỉ cần trong lòng có tịnh thổ, liền không có khói mù bao phủ trong lòng, vứt bỏ tạp niệm nàng. Có thể thực mau làm chính mình tiến vào quên mình trạng thái, suy. Mị linh hỏa tát, Lâm Vân Tịch trong tay xuất hiện hai viên tản mát ra oánh nhuận ánh sáng màu trắng ngà đan dược. Hương khí bốn phía. Xông vào mũi, phi thường mê người, Lâm Vân Tịch đem đan dược đưa cho một bên nữ tử, này hai viên đan dược. Ở đại ca ngươi tỉnh lại lúc sau, cho hắn phục một cái, một canh giờ lúc sau, tự cấp hắn phục một cái, thân thể hắn liền sẽ khôi phục thật sự mau, đa tạ vị tiểu thư này. Nữ tử thật cẩn thận tiếp nhận đan dược để vào chính mình tinh thần trong không gian, Lâm Vân Tịch. Cúi đầu, nhìn thoáng qua khâu lại miệng vết thương, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng lấy ra một hộp ngưng da cao, dùng có khắc minh văn tím hồ cốt, nhẹ nhàng đem thuốc mỡ bôi trên miệng vết thương thượng, nàng lại lấy ra vải bông đem miệng vết thương bao hảo, làm xong này hết thảy. Lâm Vân Tịch trên trán đã xuất hiện một tầng hơi mỏng mồ hôi, Long Diệp Thiên ở một bên. Đau lòng đem nàng mồ hôi trên trán lau, Lâm Vân Tịch đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Xoay người nhìn nhị ca, có thể làm ta đã làm, lau tốt nhất ngưng da cao. Hắn miệng vết thương sẽ khép lại thật sự mau. Tịch nhi, vất vả ngươi, Nam Cung Vân Xuyên thong dong tuấn mục nhuộm đẫm ra một mặt kiêu ngạo. Bọn họ Nam Cung ra, không chỉ có ra tới một vị quân thượng, còn ra một vị thần y. Không có việc gì. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, trên mặt đất nữ tử thật cẩn thận đem chính mình ca ca đưa vào không gian. Chiếc nhẫn giới, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, này phân ân tình, mộng ảnh nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, nữ tử vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch. Hết chương.